Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 767 không đổi The Blue. MU đúng là có chút bị Liverpool quá khứ 2 năm cho đánh tự bế. Nhưng nói cho cùng Van Gaal cũng là có tự mình hiểu lấy. Nhìn xem Liverpool tại mấy tháng trước Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện. Ai cũng minh bạch MU muốn cùng Liverpool chống lại, cũng không phải đưa vào mấy cái ngôi sao hy vọng hoặc là thiên tài có thể làm được. Trận này trên Los Angeles diễn quốc tế Champions League trận chung kết. Tư đồ Vân Bình cũng rất cho MU mặt mũi không có cử đi mạnh nhất đội hình. Hắn đúng là hy vọng nhiều rèn luyện một chút tuổi trẻ cầu thủ. Tại mới mùa giải, Liverpool cái này tuổi trẻ cầu thủ muốn đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật. Tại Premiership trong lịch sử vẫn còn chưa qua một chi đội bóng có thể tứ liên quan. Liverpool đã đuổi ngang MU tam liên quan, muốn xung kích tứ liên quan. Thì tại trước đó cường đại trên cơ sở, tuổi trẻ cầu thủ muốn càng nhiều đóng vai kỳ binh nhân vật. Muốn trở thành kỳ binh, đầu tiên liền muốn có thực lực. Đồng thời tại Champions League bên trong điểm này liền càng thêm trọng yếu. Huống chi tư đồ Vân Binh muốn xung kích bản thổ cúp thi đấu. Đội hình dự bị nếu như không có thực lực vậy cũng xác định vững chắc không đùa. MU bên này thì đem mới viện binh toàn bộ cử đi trận. Van Gaal đội bóng vẫn rất có sức sống. Chỉ bất quá so sánh hai bên tuổi trẻ cầu thủ thực lực. Liverpool vẫn là ở vào dẫn trước địa vị. Trong trận đấu Mbappe phát huy rất bình thường xuất sắc, khiến MU hậu vệ Luke so 10 phần chật vật, 5 lần 7 lượt bị sau khi đột phá. Liverpool cũng từ hắn bên này không ngừng mà sáng tạo ra uy hiếp thế công. Lewandowski đỉnh đầu chân đá lập cú đúp, hậu vệ Blind cùng Phil Jones phòng thủ bên trong hung ác cùng đối kháng là đầy đủ. Lại không đủ linh hoạt, cũng hầu như là phạm phải để lọt người sai lầm. MU bên này Schneiderlin, Marshall, Depay phát huy càng giống là quân lính tản mạn, thỉnh thoảng sẽ có một lần đặc sắc đột phá hoặc thoát khỏi. Nhưng cũng giới hạn nơi này, toàn trường ở vào bị áp chế MU cuối cùng lấy 0-3 thua mất trận này quốc tế Champions League trận. Chung kết Liverpool lần nữa trở thành quốc tế Champions League buôn bán thi đấu người thắng lớn. Mang theo cách xù tiền thưởng trở về nước Anh, Liverpool chuẩn bị chiến đấu một tuần lễ sau nghênh đón quý trước Community Shield tranh tài. Tại trong lúc này, Tư đồ Vân Binh nhận được Trung Quốc nước thiếu đội trên FIFA U17 World Cup dừng bước tứ cường vô duyên trận chung kết tin tức. Mặc dù cách trận chung kết chỉ có cách xa một bước làm cho người tiếc nuối. Nhưng Tư đồ Vân Binh vẫn là tại cùng Alonso thông điện thoại lúc biểu thị ra chúc mừng. Đồng thời Trung Quốc thể dục truyền thông thì cũng cho nước thiếu đội lần này chinh chiến FIFA U17. World Cup đưa cho độ cao tán dương. Ở trong trận đấu Triệu Phong Hoa cùng Bạch Cánh Buồm Sa là xuất sắc nhất cầu thủ. Tại nước thiếu đội giải tán sau liền trở lại châu Âu tùy thời chuẩn bị cùng châu Âu câu lạc bộ hợp. Đồng leo lên chức nghiệp đấu trường, Liverpool đào tạo trẻ chúng thăm hạ thẩm kính tiết thì bị thuê đi bỉ vệ tinh câu lạc bộ cũng đem. Leo lên chức nghiệp đấu trường, Trung Quốc giới bóng đá khả năng không cách nào giống Nhật Hàn như thế nhất đại ưu tú cầu thủ mọc. Lên như nấm. Nhưng có thể một năm có như vậy một hai cái có thể tại châu Âu giới bóng đá đăng đường nhập thất. Cầu thủ xuất hiện, Tư đồ Vân Binh cũng sẽ 10 phần thỏa mãn. Kỳ vọng 10 năm sau bọn hắn có thể trở thành Trung Quốc đội chinh chiến thế giới quân chủ lực. Ngày mùng 1 tháng 8 trạng vạng tối, Tư đồ Vân Binh kết thúc huấn luyện về sau liền tới đến Melwood tin tức sảnh. Ngồi đầy phóng viên đều đang đợi lấy hắn. Community Shield lúc trước buổi họp báo, Tư đồ Vân Binh ngồi xuống về sau liền có phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi nói. Liverpool mùa hạ chuyển nhượng đã kết thúc rồi à? Thông báo Liverpool câu lạc bộ còn có 100 triệu bảng Anh chuyển nhượng dự toán. sẽ hay không tại chuyển nhượng cửa sổ quan bế trước đó xuất hiện sự vang dội chuyển nhượng đâu. Tư Đồ Vân Binh cười nói, dạng gì chuyển nhượng là oanh động đây này? Là chúng ta đem tử địch MU cầu thủ đào mà tính là oanh động sao? Vẫn là Messi hoặc C. Ronaldo gia nhập liên minh Liverpool sẽ làm cho người cảm thấy oanh động. Ta cho rằng lấy Liverpool hiện tại tình trạng, ngoại trừ mấy cái kia cá biệt danh tự bên ngoài, còn lại cầu thủ ai đến cũng sẽ không gây nên oanh động. Chỉ có chúng ta cầu thủ rời đi mới có thể gây nên oanh động. Ta chỉ có thể nói chúng ta trong kế hoạch dẫn viện binh đã kết thúc. Nhưng chuyển nhượng cửa sổ quan bế trước đó, nếu như chúng ta có cầu thủ thụ thương, đương nhiên, ta không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Nhưng nếu như phát sinh, chúng ta đương nhiên sẽ còn trên chuyển nhượng thị trường có động tác. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ hy vọng bình tĩnh nghênh đón mới mùa giải. Tiếp lấy có phóng viên hỏi, tham Liverpool mùa giải mục tiêu, Tư Đồ Vân Binh cười nói. Nếu như ta nói chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ tất cả quán quân, các người khả năng đều sẽ cảm giác đến đây quả thực thật không có có chí khí. Đương nhiên, chúng ta quá khứ 3 cái mùa giải thắng được 3 cái Premiership quán quân cùng 3 cái châu Âu quán quân. Chúng ta tại mới mùa giải không cách nào định nghĩa càng bổ trợ hơn công. Nhưng chúng ta có thể nói, nếu như không thể cầm tới Premiership hoặc Champions League quán quân, đó chính là thất bại. Nếu như hai cái quán quân đều không có lấy đến, đó chính là từ đầu đến đuôi tai nạn. Lập tức liền có phóng viên hỏi, có phải hay không Liverpool nếu như không thể cầm tới Premiership hoặc Champions League, người liền sẽ tự nhận lỗi từ trước. Hiện trường một mảnh cười vang. Tư Đồ Vân Binh lại nghiêm túc nói ra, tại ta đi vào Premiership chấp giáo trước đó, mọi người luôn nói hạm đội đường phố đối huấn luyện viên rất bình thường hà khắc. Hiện tại ta cảm nhận được, mọi người lần nữa cười to. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên không có trả lời cái này nói đùa thành phần chiếm đa số chủ đề. Không có người sẽ thật trong vấn đề này hùng hổ dọa người. Nếu như muốn làm như vậy lời nói, còn lại huấn luyện viên làm như thế nào sống? Liên quan tới đối thủ Chelsea, Tư Đồ Vân Binh thu hồi tiếu dung nghiêm túc lên, nói, đối với người xem có thể thoải mái mà nói một câu sang năm lại đến. Bắt đầu lại từ đầu đến làm nhạt bên trên mùa giải thất bại. Từ tích cực góc độ đến xem, Chelsea quá khứ 2 năm xếp hạng từng bước kéo lên, bọn hắn rất tiếp cận quán quân. Nhưng nhiều khi, đại đa số đội bóng là không cách nào tại một cái đại chu kỳ bảo trì cường thế lên cao kỳ. Chelsea cũng không ngoại lệ. Ta không biết bên trên mùa giải tranh quan thất bại đối bọn hắn phải chăng sinh ra tâm lý ảnh hưởng. Dù sao bọn hắn tại trong một đoạn thời gian rất dài đều ngồi tại đứng đầu bảng vị trí. Ta tin tưởng Mourinho sẽ rất tốt cho đội bóng quán thâu đấu trí cùng lòng tin. Nhưng Chelsea tại cái này mùa hè nhưng không có để cho ta nhìn thấy bọn hắn tăng thêm một bước dục. Vọng mãnh liệt, để chúng ta hiện thực một chút. Chelsea không có hoa đầy đủ tiền đến để thăng. Cho nên ta cho rằng Manchester City khả năng tại mới mùa giải đối với chúng ta uy hiếp càng lớn. Mà cup Arsenal thì còn cần chí ít một cái mùa giải mới có thể hình thành cường đại sức chiến. Đấu. Các phóng viên lập tức có người hỏi, người đối MU mùa giải triển vọng là như thế nào đâu? Tư Đồ Vân Binh cười lắc đầu, đứng dậy vẫy tay từ biệt. Hôm sau, London, mới Wembley đại cầu trận, Liverpool cùng Chelsea hội sư Community Shield, mới mùa giải mở ra trước sau cùng làm nóng người. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho tiến hành nắm tay hàn huyên. Mourinho nhìn có chút quá độ nghiêm túc, Tư Đồ Vân Binh thì cũng không có cái gì muốn cùng Mourinho giao lưu. Đại khái là bên trên mùa giải Mourinho gần như không phản kháng thua trận cuối cùng đại quyết chiến. Lệnh Tư Đồ Vân Binh đối với hắn cũng có chút thất vọng. So với bên trên mùa giải đội hình, Chelsea mùa hè mới viện binh không có tiến vào đội hình ra sân bên trong. Cho nên so ra mà nói, trận này Community Shield vẫn là bên trên mùa giải hai đội đội hình đang tiến hành đọ sức. Liverpool bên này chủ lực tinh nhuệ ra hết, sau cùng làm nóng người. Tự nhiên muốn tận khả năng xuất ra chủ lực dàn khung đến thi đấu. Tranh tài từ bắt đầu một khắc này liền tiến vào quen thuộc tiết tấu. Liverpool áp chế đối thủ. Chelsea tìm kiếm đánh cơ hội phản kích. Mặc dù tràng diện tình thế là tương tự, thế nhưng là Chelsea trạng thái lại không như trên mùa giải. Thậm chí để Tư Đồ Vân Binh có một loại ảo giác. Bọn hắn cũng không có toàn lực ứng phó. Từ người xem góc độ đến xem có lẽ có thể lý giải. Community Shield không cần thiết đánh nhau chết sống. Nhưng Tư Đồ Vân Binh tin tưởng Mourinho sẽ không như thế cho rằng. Bởi vì đối thủ là Liverpool. Nếu như không thể tại Liverpool trước mặt xuất ra càng thêm tích cực tư thái. Như vậy Chelsea từ trên tâm lý liền nhất định sẽ ở vào yếu thế. Cái này có khả năng ảnh hưởng đến bọn hắn toàn bộ mùa giải. Thê tử là tâm lý học chuyên gia Mourinho không có khả năng không hiểu rõ điểm này. Nhưng Chelsea lại tựa như thật có chút không quan tâm. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này lười đi tham cứu. Có lẽ là bên trên mùa giải thất bại trong gang tấc khiến đám cầu thủ có chút nản lòng thoái chí. Đương ngoại giới đàm luận Chelsea. Dùng liên tục 2 năm xếp hạng đều có tiến bộ. Đây chỉ là từ tích cực góc độ đi đánh giá Chelsea 2 năm này biểu hiện. Nhưng nếu như đem cách cục lên cao đến trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, Chelsea đã xa cách thi đấu vòng tròn quán quân 5 niên. Nói một cách khác, Mourinho chấp giáo 2 năm cũng chưa cải biến cục diện này. Như vậy khả năng từ nội bộ cũng sẽ sinh ra chất vấn. Hắn có thể vì đội bóng mang đến quán quân sao? Có phải hay không đã chứng minh hắn tại suất đội cùng Liverpool chiến tranh đã không có thắng khả năng rồi? Còn có một loại tình huống là Mourinho từ trước đến nay đối đội bóng đều là cao áp chính sách. Loại này xấp xỉ bàn tay sắt nhưng lại không phải tuyệt đối cứng nhắc cách làm. Đương cao áp đến trình độ nhất định, khả năng liền sẽ gây nên nội bộ bắn ngược. Đường Lewandowski lực áp Terry tiếp ứng Gareth Bale truyền bên trong đánh đầu phá khung thành về. Sao, Terry mặt không thay đổi cúi đầu xuống lôi kéo mình trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Còn có 4 tháng liền đem tuổi tròn 35 tuổi Terry xác thực đã rất khó thắng nhậm hào cánh cửa chủ lực. Hậu vệ trung tâm, trạng thái thân thể hạ xuống đã là không tranh sự thật. Tại thời khắc mấu chốt lực bộc phát không đủ cũng liếc qua thấy ngay. Cho nên Chelsea mới muốn đưa vào Baba Rahman. Chelsea trước trận mạnh nhất bạo điểm Hazard hôm nay phát huy cũng rất bình thường. Biểu hiện của hắn có chút để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy chết lặng. Mỗi năm đều là tương tự. Tựa hồ không có chất biến thành thục cùng bay vọt. Kỳ thật không chỉ là Tư Đồ Vân Binh. Ngoại giới cũng đối Hazard chết lặng, rõ ràng nhất ví dụ chính là truyền thông cùng fan bóng đá hiện tại cũng sẽ không lại đem hắn cùng C. Ronaldo, Messi người nối nghiệp liên hệ tới, cũng sẽ không đi đàm luận hắn khiêu chiến cùng xung kích C. Ronaldo cùng Messi địa vị chủ đề. Đã 24 tuổi hắn, còn không có thắng được trọng yếu đoàn đội vinh dự cùng cá nhân vinh dự. Cái này đầy đủ kết thúc rơi trên người hắn liên quan tới liên tưởng đến C. Ronaldo cùng Messi chủ đề. Ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh, Hazard khả năng toàn bộ chức nghiệp kiếp sống cũng liền dạng này. Rất bình thường ưu tú, sẽ ở vào đỉnh cấp hàng ngũ, nhưng cũng sẽ không ở cái này cấp bậc bên trong cỡ nào không giống bình thường. Đường Hazard chế tạo uy hiếp có hạn lúc. Chelsea chỉnh thể tiến công uy hiếp cũng liền uy hiếp. Liverpool nắm trong tay toàn cục tình thế. Chelsea không có quá lớn chuyển biến. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh hơi có vẻ mất hết cả hứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN